Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112, chỉ điểm cùng cảm giác cấp bách. Nhà hàng bên trong. A, khục, a, nghe đến Leonard Green phiên này khoe khoang thức địa đồ pháo. Ross nhịn không được, dùng hắn cái kia đặc thù ư chít chít thức tiếng cười. Buông tay nhắc nhở, ta cũng là một tên tiến sĩ. Vâng, vâng, vâng, ngươi tại cái nào thư viện công tác? Leonard liếc mắt nhìn hắn, qua loa nói, hello. Ross giận, âm điệu cao lên, ta kia là tiền sử sinh vật viện bảo tàng, không phải thư viện, có khác nhau sao? Leonard khinh bỉ nói, đương nhiên là có khác nhau. Ross kích động nói, tựa như ngươi nói nha sĩ không phải chân chính bác sĩ. Thư viện làm sao có thể cùng tiền sử sinh vật viện bảo tàng đánh đồng? Ngươi là tiến sĩ. Leonard bắt đầu nhìn thẳng vào Ross. Nha sĩ một năm ít nhất kiếm 10 vạn. Ngươi một năm kiếm bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross lập tức trì trệ. Hắn một năm bất quá kiếm cái 6-7 vạn. Đã rất không tệ. Có thể làm sao cũng so ra kém nha sĩ. Càng không sánh được Leonard loại này bệnh viện lớn lớn phòng ban thâm niên y sĩ trưởng. Chúng ta đang nói ta là tiến sĩ sự tình. Cái này cùng kiếm bao nhiêu tiền có quan hệ gì? Ngươi nói ngươi là tiến sĩ. Có thể ngươi tiền kiếm được liền nha sĩ cũng không sánh nổi. Leonard ác miệng nói. Nha sĩ đều không tính chân chính tiến sĩ. Cho nên đối với ngươi đến nói. Thư viện cùng cái gì tiền sử sinh vật viện bảo tàng khác nhau ở chỗ nào? Đổi thành Đông Quốc, lời này còn có thể bị phản bác. Có thể tại tiền bạc trí thượng, có thể kiếm tiền chính là Mỹ Đức America. Lời này hoàn toàn không có mau bệnh. Đây cũng là vì cái gì người nước Mỹ rất ít hỏi thăm người khác thu vào tình huống nguyên nhân. Thậm chí giống bạn lâu năm 6 người đoàn loại này lão thiết bọn họ. Lẫn nhau cũng không rõ lắm đối phương tình trạng kinh tế. Đừng hỏi, hỏi chính là tư ẩn. Công tác không có phân chia cao thấp. Mấu chốt nhất vẫn là muốn chính mình cảm thấy hứng thú cùng đối với xã hội có giá trị. Thấy Ross, con mắt đều nhanh muốn phun lửa. Adam vội vàng hòa giải nói. Ross thích khủng long, bởi vì bọn họ công tác mới có công viên kỳ Jura thành công nha. Tựa như Green bác sĩ thích cứu người. Vô số bệnh nhân đều chiếm được cứu vớt đồng dạng. Gọi ta Leonard liền được. Leonard Green đối. Adam phá lệ nhìn với con mắt khác. Cũng lười để ý xúc động táo bạo Ross. Cười để Adam đổi xưng hô. Tại America, bằng hữu quan hệ bị cho rằng lý tưởng nhất quan hệ. Phụ tử, mẫu nữ những người thân ở giữa muốn làm bằng hữu. Giữa phu thê cũng phải làm bằng hữu. Người nào ở chung đều muốn hướng bằng hữu phương hướng phát triển. Bởi vì cái kia tựa hồ đại biểu cho nhân cách bình đẳng. Mà xem như bằng hữu, đương nhiên phải gọi lẫn nhau danh tự. Tốt, Leonard, Adam mừng thầm trong lòng. Nụ cười trên mặt càng sán lạn. Người cũng biết ta chuẩn bị coi chừng ngực bác sĩ ngoại khoa. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi ngươi năm đó trưởng thành kinh lịch. Giới thiệu một chút thành công kinh nghiệm. Nịnh hót, mọi người cùng nhau lật một cái liếc mắt. Adam nụ cười không thay đổi, không có chút nào để ý. Nói đùa, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Nhìn lại nhiều sách, đối bác sĩ cái nghề nghiệp này cùng ngành nghề nhận biết. Cũng chỉ là ngắm hoa trong màn sương. Người mù sờ voi, tại tạm thời không có cách nào trở thành bác sĩ dưới tình huống. Thỉnh giáo một cái tư thâm y sĩ trưởng, làm cho đối phương giải thích ngành nghề nội tình, đối tương lai tuyệt đối có lợi ích to lớn, có khả năng thiếu đi không ít đường quanh co, tiết kiệm xuống thời gian, chính là đối Adam tuổi thọ bảo đảm lớn nhất. Loại tình huống này, cũng không phải nói muốn quỷ liếm, chỉ là nói chút thật nghe lời, vỗ vỗ mông ngựa, lại có cái gì nếu không được, lại nói, lấy Ray chờ người bạn này để tính. Leonard cũng coi là trưởng bối. Chuyện này chỉ có thể tính toán lễ tiết tính chất thổi phồng. Chẳng lẽ còn muốn học Ross? Ngâm nữ nhi của người ta. Bị châm chọc vài câu. Có chút khó chịu liền muốn trở mặt rời đi. Đây không phải là tự do. Mà là ích kỷ. trưởng thành kinh lịch a. Chấm ngoặc kép. Leonard nhấp một miếng thuần whisky, trong mắt hơi có chút hoài niệm nói ra, năm đó ta giống như ngươi, từ nhỏ liền muốn làm bác sĩ ngoại khoa, sau khi tốt nghiệp đại học, thi đậu Columbia viện y học. Năm thứ ba đại học năm 4 liền bắt đầu lấy y học thực tập sinh thân phận tại New York Đại học y học trung tâm thực tập. Viện y học sau khi tốt nghiệp, còn là tại New York Đại học y học trung tâm theo bác sĩ tập sự. Bác sĩ nội trú một đường lên tới y sĩ trưởng. Chỉ chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua. Ba ta là bọn họ đám người này bên trong ưu tú nhất. Rachel kiêu ngạo nói, hiển nhiên. Leonard lúc trước không ít cùng nàng nói lên lúc tuổi còn trẻ cố sự. Rachel ở sâu trong nội tâm là phi thường sùng bái nàng ba. Cái này dựa vào sức một mình liền chống lên một cái nhà to lớn cao ngạo nam nhân. Thế cho nên nàng đối bác sĩ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không nói trước vị hôn phu là nha sĩ. Vốn là thời không bên trong. Nàng mỗi lần nhìn thấy soái khí bác sĩ. Đều có chút run chân không rời nổi bước chân. Có thể tưởng tượng, Adam cười phụ họa, Leonard, người lúc đó cũng nhất định rất nỗ lực a, đương nhiên. Leonard ngạo kiều nói, tất cả mọi người thừa nhận ta là chúng ta đám kia thực tập sinh bên trong cố gắng nhất ưu tú. Nhất, cố gắng liền có thu hoạch. Đây là America mộng a, rồi dùng sức hé miệng gật đầu. Rất là cảm động. Bởi vì hắn bây giờ đang ở cố gắng thực hiện thuộc về hắn America mộng. Hắn muốn làm một cái vĩ đại diễn viên. Al Pacino loại kia. Dù cho đạt tới Al Pacino 1/10 ưu tú cũng được. Phân chó. Leonard đột nhiên mắng. Cố gắng xác thực sẽ có thu hoạch. Nhưng phần lớn thời gian muốn thực hiện mộng tưởng lại cũng không là ngươi đầy đủ cố gắng liền được. Đây là nói thế nào? Adam tinh thần chấn động. Đây chính là hắn cấp thiết muốn biết rõ đẫm máu chân tướng a. Hắn một mực quy hoạch lộ tuyến, đều là thông qua tự thân cố gắng đến trưởng thành là một tên đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Ổn định an toàn nhanh chóng tăng trưởng tuổi thọ. Hắn cũng một mực tin tưởng điểm này. Có thể trong lúc này chẳng lẽ còn có cái gì cạm bẫy hay sao? Ta là chúng ta đám người này bên trong ưu tú nhất cố gắng nhất. Thế nhưng là các người biết rõ bây giờ có thành tựu nhất là ai chăng? Leonard cười lạnh nói. Khẳng định không phải ngươi. Ross cười giễu cợt nói. Hắn còn đang vì sự tình vừa rồi không vui. Vừa có cơ hội liền không nhịn được muốn đâm một câu. Ross. Rachel bất mãn nhìn về phía Ross. Ốc tương đương. Ross co đầu rụt cổ cười bồi nhìn xem Rachel. Đem ngón tay đưa đến bên miệng. Làm ra kéo khóa động tác. Theo cao trung bắt đầu, hắn liền thầm mến Rachel. Bây giờ hắn ly hôn. Tại hắn khóc lóc kể lể hắn không muốn ly hôn, chỉ muốn kết hôn lúc Rachel mặc áo cưới theo cùng hôn lễ của người khác bên trên đào hôn đến trước mặt hắn. Mặc dù hắn một mực không có lấy dũng khí bắt đầu truy cầu, thế nhưng trong lòng hắn, Rachel chính là chân mệnh của hắn thiên nữ. Hắn làm sao dám đắc tội chân mệnh của hắn thiên nữ? Tối thiểu nhất tại không có tới tay phía trước là tuyệt đối không dám. Ưu tú nhất cố gắng nhất ngươi không phải thành tựu tốt nhất. Adam nhìn Ross một cái. Đem chủ đề kéo lại. Chẳng lẽ là có người đi cửa sau? Nói tới chỗ này. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Công bằng thi đấu. Nắm giữ hệ thống có thể không ngừng tăng lên thuộc tính hắn. Tự nghĩ không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như liền coi trọng nhất kỹ thuật bác sĩ đều không nói công bằng lời nói. Vậy hắn liền có phiền phức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.